Chương 347, Nguyên Anh cùng sóng lớn. Hồng Ngọc Vũ Huyễn Đao thu hút càn khôn giới đồng thời, Lý Diệu không nhịn được một cái hả cờ hủy hệ tờ phun mạnh mà ra, răng rác một tiếng, đầu gối ngu rô tờ mặt đất, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc dốc xương thực thịt rô nở dê như đau đớn, qua lại nghiền ép đầu dây thần kinh, sức mạnh phảng phất theo mồ hôi lạnh, cuồn cuộn không ngừng bài ra ngoài thân thể từ vương kích xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, đến cuối cùng hóa thành một chùm xương máu bỏ chạy, trước sau có điều mười mấy giây nhưng là Lý Diệu giác tỉnh linh căn tới nay. Hung hiểm nhất một trận chiến vương kích nguyên bản thực lực, coi như vẫn không có đạt đến yêu vương cấp 1, chí ít là cao cấp yêu tựa nở dê trung trí cường giả, tương với trúc cơ đỉnh cao coi như Lý Diệu đúng lúc đa nhờ nô chuyện tống trợ, khiến cho Hà Nở bị trọng thương, một bộ phân thân thể tổ chức cũng không có chuyện đưa tới, thế nhưng ở huyết đao ra chỉ bên dưới, yêu năng ma nhờ me, không phải Lý Diệu có thể chống đối liền nói vừa bắt đầu huyết ảnh đau mang. Nếu không có Lý Diệu cường độ thân thể vượt xa tầm thường người tu chân, rồi hướng huyền cốt chiến khải tiến hành rồi cực lớn cường hóa, chỉ sợ sớm đã bị tinh lực xâm nhập toàn thân, hóa thành một vũng máu vừa nãy Lý Diệu vẫn cắn răng, áp chế một cách cưỡng ép thương thế giờ khả cờ na y huyết đao tới tay, tinh thần thư giãn, nội thương rốt cục buộc phát ra trên da chảy ra đậu tương mồ hôi lạnh, đầu tiên là chen lẫn từng sợi tơ máu, sau đó liền biến thành óng ánh long lanh huyết châu quỷ. Dị này Hồng Ngọc Vũ Huyễn Đao, tựa hồ có thể trực tiếp công kích người tế bào cùng tạo huyết hệ thống, khiến cho thân thể đối với tự thân huyết dịch sản sinh bài xích, huyết dịch mạnh mẽ chen ra ngoài thân thể, tạo thành lượng lớn mất máu hậu quả tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, sẽ mất máu quá nhiều mà chết Lý Diệu nhãn trước kim quang cùng hắc mang đan sen, trời và đất đều ở cao tốc xoay tròn, đây là mất máu quá nhiều, tạo thành đại nao khuyết dưỡng biểu hiện Lý Diệu một bên cắn răng. Vận chuyển linh năng, mạnh mẽ phong tỏa mạch máu không cho máu tươi thẩm thấu đi ra ngoài vừa lái khải chiến tranh nhiệm vụ hệ thống, hướng về trung tâm chỉ huy cùng chu vi người tu chân cầu viện há liêu, còn chưa tình huống của chính mình cùng địa điểm đều pha tờ đưa đi man nở ai nhờ san nở dê nhưng là ở một trận quỷ dị gợn sóng sau khi ẩm ẩm vỡ vụn linh bị quấy dày hơn nữa quấy dày cường độ rất cao, lại như là một hồi thái dương báo táp ở khoảng cách gần bạo phát trong nháy mắt đem linh hết thể chặn. Xảy ra chuyện gì Lý Diệu sợ hãi cả kinh, mơ hồ cảm giác được hai cỗ tuyệt cường sức mạnh từ đường chân trời hai bên từ từ bay lên, che ngập bầu trời uy thế một tờ ơ cờ để ép lại đây giờ khả cờ na y, chảy máu hoàng hôn sắp quá khứ, thâm trầm màn đêm từ từ bao phủ vòm trời đây là một u ám thâm thúy vô tinh đêm thế nhưng trên vòm trời đường chéo thừa nở dê, nhưng có hai tòa dường như tinh vân báo táp rô nở dê như to lớn vòng xoáy. Cách không đối lập lại như là tinh thần trong biển rộng hai cái. To lớn không gì so sánh được cự nhân, chậm rãi mở độc nhãn hai tòa vòng xoáy xoay chậm chậm dâng trào ra bảy màu lộ ra quang diễm, lại như là lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở hỏa diễm xúc tu, phân biệt nhuộm đẫm nửa mảnh vòng trời, khiến cho bầu trời đêm hiện ra cực kỳ cuồng loạn, vạn mèo, đủ mọi màu sắc sặc sỡ mặc dù xuyên thấu qua dày nặng yêu vụ. Lý Diệu đều có thể nhìn nở do gian nở dê hai tòa vòng xoáy mỗi một điều chi tiết nhỏ cũng không phải là hà nở thị lực kinh người, mà là này hai tòa vòng xoáy, lại như là thái dương rôn nở dê như quần quận không ngừng hướng bốn phía thỏa thích phun ra năng lượng, tin tức cùng như thế, từng đạo ý nghĩ thậm chí trực tiếp ở hà nở nao vực nơi sâu xa nổ tung Lý Diệu phảng phất nhìn thấy, đứng thẳng với hai đạo vòng xoáy trung ương bóng người phía nam hình người, mang đến cho hắn một cảm giác là bá đạo. Kiên ngạo, kiên định, cùng nhiệt phương bắc bóng mờ chính là một đạo hình thù kỳ quái màu đen cắt hình, đâm vào hà nở não vực cảm giác như là tàn nhẫn, khát máu, hung bạo, hủy diệt thật mạnh mẽ thần niệm bắn nhanh ra hơn trăm dặm, ý nghĩ cùng tin tức tra lại duy trì đến rõ ràng như thế đây là khổng lồ cỡ nào thần hồn sức mạnh đây là nguyên anh cùng yêu hoàng Lý Diệu mỗi một cột đầu dây thần kinh đều điên cuồng múa, không phải hoảng sợ, mà là hưng phấn có thể thả ra mạnh mẽ như vậy thần niệm. Coi như kim đan cường giả cùng yêu vương đều không làm được, này nhất định là thiên nguyên, huyết yêu hai giới sức chiến đấu cao nhất, nguyên. Anh cùng yêu hoàng giữa bầu trời, nguyên anh cùng yêu hoàng chém giết đã bắt đầu từ hai tòa thật to vòng xoáy chung, phân biệt bắn ra mở ơ y trăm điều sắc thái sặc sỡ quy tích, vòng trời phân cách đến chia năm xẻ bảy hướng đối phương đánh tới vô thanh vô tức, ung dung không vội lại như là mở ơ y ngan nở điều đủ mọi màu sắc sâu lông ở trên vòm trời ung dung thong thả địa nhúc nhích Lý Diệu lại biết, nguyên anh lão quái cùng hoàng cấp đại yêu phân loại với vòm trời một mặt song phương cách nhau đầu chỉ. MI100km nhìn như chậm rãi nhúc nhích sâu lông, kỳ thực là bọn họ mấy trăm đạo thế tiến công trong nháy mắt đột phá tốc độ âm thanh, xé rách không khí, tạo thành kịch liệt gợn sóng mấy giây sau khi, gần nghìn điều sâu lông liền lờ y vòm trời là thi nhờ ca nhờ, ma nhờ mẹ và chạm, nổ tung từng đạo chói mắt quả cầu ánh sáng mỗi một quả cầu ánh sáng dập tắt sau khi, vòm trời lại như là bị chọc ra một cái lỗ to lung, lộ ra sán lạn tinh thần mãi đến tận hơn 1.000 cái lỗ thủng tinh. Thân hội tụ thành một mảnh, ban đầu không khí xé rách tiếng mới truyền vào Lý Diệu trong thai quả cầu ánh sáng tiếng nổ vang, theo nhau mà tới toàn bộ thế giới đều đang nhảy nhót vỏ đạn, phi kiếm mảnh vỡ, yêu thú hài cốt, đổ nát thê lương trùng gạch khối, ga cờ hờ vu nờ, thép tất cả, đều theo liên miên không dứt nổ vang, cao cao nhảy đánh lên, ở giữa không trùng cuồng loạn vũ đạo Lý Diệu há to mồm. Tránh khỏi âm bạo xúc phạm tới ngũ tạng lục phủ nhìn giữa bầu trời hai con mắt cực kỳ cuồng. Nhiệt, đáy mắt hỏa diễm tựa hồ muốn đem bầu trời đều thiêu cái lỗ thủng đây chính là Nguyên Anh lão quái sức mạnh cường đại như thế năm nào tháng nào, ta có thể thành tựu Nguyên Anh, có được sức mạnh như vậy Lý Diệu cắn răng, con ngươi nơi sâu xa hỏa diễm mặt sau, ẩn giấu đi một tia mê man Nguyên Anh cùng yêu hoàng, lại như là hai con phát điên voi lớn đụng vào lẫn nhau còn hắn có điều là voi lớn lòng bàn chân một con chuột mà thôi cảm giác này, khiến cho Hà Nở sinh ra cảm giác cực kỳ không cam. Long cung kích động chịu đến Nguyên Anh cùng yêu hoàng xuất hiện của Vũ, trên chiến trường hết thể yêu tộc cùng nhân loại tất cả đều điên cuồng lên tiếng nổ mạnh, tiếng reo hò, yêu thú tiếng gầm gừ, trong nháy mắt tăng lên G-A-T-M-I-L-N, cả tòa Hồng Liên Thành đều ở tử vong quang diễm trung tỏa ra đến cực hạn vô tận thú triều. Xuất hiện ở Lý Diệu trong tầm mắt những này không đủ tư cách yêu thú, bị yêu hoàng yêu khí kích phát, trở nên hết sức điên cuồng, con mắt sung huyết, da dẻ từng mảnh da bị nẻ buộc lộ ra không ngừng bành trướng huyết nhục, không ít chủng loại yêu thú giáp sắc trong lúc đó, tra lại sinh trưởng ra lít nha lít nhít gai nhọn Lý Diệu như không bị thương căn bản không đem những này không đủ tư cách yêu thú để ở trong mắt nhưng trước mắt Hà Nở bị thương nặng, hầu như trôi đi 1/2 dòng máu đối mặt che ngập bầu trời thú triều. Không khỏi khỏe mắt giật một cái đang muốn khơ y động hắc dược kiếm bỏ chạy, đỉnh đầu nhưng là bị một chùm che kín bầu trời. Ngân vụ bao phủ, ngân trong xương cha lại dò ra một con mười mấy mét đại bàn tay, hướng Hà Nở ma nhờ me chộp tới quỷ diện ngân môi Lý Diệu hoàn toàn biến sắc loại này yêu thú. Hà Nở từng ở lên phía bắc đại hoang tinh quỹ đoàn tàu thừa nở dê từng tao ngộ, thì vì đối phó nó, cha lại hy sinh ba y tên người tu chân một con quỷ diện ngân môi chỉ là tối không đủ tư cách nhỏ yếu yêu thú nhưng lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở quỷ diện ngân môi ngưng tụ lại đến, nhưng có thể thông qua tâm linh cảm ứng. Sản sinh trí khôn nhất định, trở thành đại yêu giết Lý Diệu nhãn không nổ tung, ở cự trưởng chấn áp xuống trong nháy mắt, sáng như tuyết ánh đao né qua, lập tức cự trưởng chém thành hai nửa, sau đó kiên bê thức tinh từ pháo liên hoàn nổ vang. Đem tạo thành cự trưởng quỷ diện ngân môi hết thể nổ đến biến thành cho bụi nhưng quỷ diện ngân môi nhưng là vô cùng vô tận lại ở trên bầu trời ngưng tụ thành ta mở con âm khí âm u dữ tợn quỷ trảo ngăn chặn Lý Diệu hết thể đưa nở dê đi che ngập bầu trời. Thú triều, trong nháy mắt quyển đến trước mặt đến đây đi chạm phong chiến đao ken ken vang vọng, mở ơ y chu cờ nói u lam hồ quang bắn nhanh đến 7-8 mét có hơn lại quấn quýt lấy nhau, hình thành một thanh dao y 7-8 mét tiến công chớp nhóm đao. Tia điện phun ra nuốt vào, cơn lốc lượn lờ trong nháy mắt, Lý Diệu cảm nhận được nhật quan hùng đối mặt vô tận thú triều, L.E.I. một ngư A Nga nở phong thái, phát động nỗ lực loại kia khoái ý xác thực là thoải mái đến cực điểm coi như không có. Nguyên Anh lão quái thực lực, ta như thế muốn thả ra tối tia sáng chói mắt muốn làm mở thi tờ ta vậy thì thử một chút xem các ngươi có mấy cái mệnh đi. Lý Diệu cười to, hai tay nắm chặt chiến đao cơ hồ đem đao đem bóp nát. Huyền cốt chiến khải mỗi một tòa phù trận đều khơ y động đến cực hạn chiến đao dơ lên cao đang muốn tử đấu đinh thai nhức góc nổ vang nhưng ở phía sau nổ vang, trước mặt thú triều phảng phất bị vô hình cự thú nuốt chửng trong nháy mắt xuất hiện tám đạo chỗ hổng, trơ nên loang. Loang lổ lổ giữa bầu trời, quỷ diện ngân mũi tạo thành quỷ thủ, cũng bắt đầu cháy hừng hực, phát sinh chít chít tiếng, sau đó đùng đùng đùng đùng nổ tung Lý Diệu trước mắt, không cần quay đầu lại. Tinh mắt rõ ràng vô cùng quay chụp đến phía sau hình ảnh đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mặt 9 sao thăng long chiến kỳ. Tuy rằng bị axit cùng khói độc ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, vẫn như cũ ở cuồng phong trung cao cao lay động, dường như một bó vĩnh không tắt hỏa diễm sau đó là vô số thân mặc. Màu đen trang phục chiến đấu, cầm trong tay liên cứ kiếm cùng linh năng thị bạo thương quân liên bang, ở tinh thạch chiến xa dưới sự che chở, như màu đen làn sóng, tuôn ra mà tới phụ trách thao túng thái ớt lôi từ pháo tên kia lao binh, cầm trong tay hai chi linh năng thỉ bạo thương, chính đang một chiếc tinh thạch trên chiến xa, trùng Lý Diệu nhếch miệng cười to, răng trắng như tuyết ở khói thuốc súng chung loẹ loẹ tỏa sáng không đủ tư cách yêu thú, có thể tạo thành che ngập bầu trời thú triều. Lý Diệu như vậy người tu chân nuốt chừng không biết linh căn la vở ơ tờ di nhân loại bình thường, cũng có thể dựa vào nhiệt huyết, dũng khí cùng pháp bảo mạnh mẽ, tạo thành đánh đâu thắng đó sắt thép sóng lớn tình cảnh này hình ảnh, tựa như tia chớp phách tiến vào Lý Diệu trong lòng do ngàn vạn người bình thường ngưng tụ mà thành con sóng lớn màu đen, tựa hồ bùng nổ ra so giữa bầu trời nguyên anh lão quái còn muốn chấn động lòng người sức mạnh Lý Diệu đáy lòng, bay lên nhanh như tia chớp minh. Ngộ Hà Nở là người tu chân, trưởng không mạnh mẽ linh năng, nhưng cũng cần ngàn vạn người bình thường phụ trợ, mới có thể cùng vô tận thú triều chống lại giữa bầu trời nguyên anh tu sĩ mạnh hơn. Không có ngàn vạn Hà Nở như vậy tu sĩ bình thường phụ trợ, e sợ đơn giản một người một ngựa xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc người bình thường. Hà Nở như vậy tu sĩ bình thường, nguyên anh cường giả tất cả mọi người đều đem chính mình thiêu đốt đến cực hạn, hội tụ đến đồng thời, tạo y năng kích thích gia nhân. Loại văn minh sán lạn ánh sáng vô số mạnh hơn ta, so với ta nhược đồng bào, đều ở cùng ta kề vai chiến đấu, ta cần bọn họ đồng dạng cần ta, chúng ta cũng không cô độc này đạo minh ngộ, khiến cho Lý Diệu gần như khô cạn mạch máu chung, lần thứ hai phun trào ra nóng rực cực kỳ sức mạnh giáp trụ trong khe hở tuôn ra mang huyết ánh vàng, đan sen thành sắc bén cánh chim, Lý Diệu một con ngựa trước tiên, vọt vào thú triều, đại sát tứ phương sau lưng hắn, màu đen làn sóng che ngập bầu trời. Gào. Thét mà tới, từ bắt đầu tan vỡ thú triều thừa NG, ma nhở me nghiền ép lên đi.